Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218. Thiên kinh đệ nhất mỹ nữ Thẩm Họa Mặc Canh. Nam: Đúng nga, ngươi bị gả đi, đều đã lập thành đính hôn, vị hôn phu của ngươi khẳng định nghĩ không ra là ai. Cửu Lập Phu cố ý thừa nước đục thả câu: Là ai? Mau nói. Thẩm Quân Thanh cùng với khác người đều lộ ra có mấy phần cuống cuồng, nhìn chòng chọc vào Cửu Lập Phu. Diệp gia cùng Thẩm gia đã lập thành đính hôn, muốn đem Quân Thanh gả cho Diệp gia Diệp Khuynh Thiên, Cửu Lập Phu nói ra. Đám người lại là ngẩn người, kinh ngạc hỏi: Diệp Khuynh Thiên là ai a? Ta có vẻ giống như chưa từng nghe qua. Diệp Khuynh Thiên chính là Diệp Cuồng Phong chi tử, 4 tuổi thời điểm bị trục xuất Diệp gia. Chuyện này tại Thiên Kinh hết sức che giấu, xem như cấm kỵ, chỗ lấy các ngươi có ít người không biết cũng rất bình thường. Tề Phong Vực nói ra. A, là hắn. Đối với Diệp gia cái thiếu gia này ta hơi có nghe thấy. Đám người này mới lộ ra thoải mái vẻ mặt, nhiều ít vẫn là nghe qua. Cửu Lập Phu xem điện thoại di động tiếp tục nói: Nghe nói Diệp Khuynh Thiên tại lang thang bên ngoài vài chục năm, chẳng làm nên trò trống gì, hiện tại tìm tới dựa vào Diệp gia. Ai, mệnh thật tốt a, cũng bởi vì họ Diệp, hiện tại vừa về đến làm tới Diệp gia đại thiếu, đồng thời còn hại Quân Thanh. Cao Thượng thở dài nói. Tề Phong Vực có mấy phần cuống cuồng. Đây không phải nắm Quân Thanh hướng trong hố lửa đẩy sao? Không thể đáp ứng, kiên quyết không thể đáp ứng. Thế nhưng là không đáp ứng có biện pháp nào đâu. Thẩm gia cũng đồng ý, huống chi hắn là Diệp Cuồng Phong chi tử, Diệp Cuồng Phong ai dám chọc. Có người nói ra sự thật. Đúng vậy a, dùng Diệp Cuồng Phong chi tử tên tuổi thông gia, đối với Quân Thanh cùng Thẩm gia tới nói ngược lại là treo cao, chỗ nào còn có thể là cự tuyệt. Bất quá tất cả mọi người đang nói này Diệp Khuynh Thiên liền là một cái phế vật ăn chơi thiếu gia. Thẩm Quân Thanh nếu là đến trong tay hắn liền cắm, nếu là Diệp gia mặt khác đại thiếu đều được a, làm sao hết lần này tới lần khác một cái Diệp Khuynh Thiên. Chỉ thấy Thẩm Quân Thanh vẻ mặt cấp tốc ảm đạm đi, Thủy Trung yên lặng. Tề Duyệt Hy nhịn không được khuyên nhủ: Quân Thanh a, ngươi bây giờ tìm Thẩm gia cũng vô ích, cánh tay xoay bất quá đùi, nếu không ngươi tìm xem Vẽ Mặc tỷ, nhìn nàng có biện pháp nào không. Thẩm Quân Thanh lắc đầu nói: Cho tỷ tỷ cũng vô dụng, tỷ tỷ có thể có biện pháp nào? Có lẽ tỷ tỷ ngươi không có cách, nhưng người chuẩn tỷ phu nói không chừng có biện pháp. Chấm ngoặc kép. Tề Phong Vực thanh âm vang lên. Thẩm Quân Thanh trong đôi mắt sáng lên: Ý của ngươi là nói Nhâm Thiếu Khanh ca ca? Không sai, theo ta được biết bọn hắn 5 người lập tức liền muốn theo Vọng Nguyệt Các trở về, đến lúc đó bọn hắn thế nhưng là thoát thai hoán cốt, thậm chí có khả năng nói như vậy. Bọn hắn trở về đem quyết định về sau tương lai Thiên Kinh thế lực hướng đi. Đến lúc đó ngươi chuẩn tỷ phu phân lượng cũng không đồng dạng. Nếu như từ hắn ra mặt nói không chừng vấn đề này liền có thể giải quyết. Còn có thêm bên trên một cái Long Cuồng cùng, vấn đề này hắn có thể chịu. Tề Phong Vực phân tích nói: Thẩm gia 2 tỷ muội dung mạo vô song, kinh diễm Thiên Kinh. Truy cầu 2 tỷ muội đại thiếu tự nhiên không ít. Thiên Kinh công tử bảng đệ Tam Long Cuồng cùng một mực tại truy cầu Thẩm Quân Thanh. Đúng a, cứ như vậy, Diệp gia áp lực cũng không nhỏ. Dù cho tiếp tục thông gia, đoán chừng ta rất có thể sẽ nhường Quân Thanh ngươi cùng Diệp Thịnh Thiên công tử tại cùng một chỗ, đây là đại gia có thể nghĩ tới kết quả tốt nhất. Giờ phút này Thẩm Quân Thanh trong đầu vậy mà hiện ra Diệp Tiêu Giao bại hoa hạ ngũ long tuyệt thế dáng người. Bất quá đính hôn từ Diệp Khuynh Thiên đổi thành Diệp Thịnh Thiên cũng là kết quả rất tốt. Tốt, ta đi cùng tỷ tỷ nói. Thẩm Quân Thanh lập tức rời đi. Thiên Kinh vùng ngoại ô, Thẩm gia trong biệt thự. Tỷ tỷ, sự tình ngươi đều biết rồi. Thẩm Quân Thanh kinh ngạc nhìn phía trước cửa sổ nữ nhân. Trước cửa sổ đứng đấy một nữ nhân, thon dài thân hình, eo thon thân, hắc sa dưới váy như ẩn như hiện băng cơ da tuyết. Dáng người hoàn mỹ, không thua gì người mẫu, nhưng hấp dẫn người vẫn là nữ nhân một đầu như thác nước tóc dài. Tùy ý choàng tại hai cái đầu vai, thuận thẳng, đen bóng, ở niên đại này, ô tóc đen dài hơn phân nửa bị nhuộm màu tề cùng uốn tóc các loại thay thế. Nhưng nữ nhân này không có, tóc của nàng không có chút nào dính qua nhuộm tóc tề các thứ. Tuyệt đối thuần thiên nhiên, nữ nhân chậm rãi xoay người lại, hai hoàng thu thủy con ngươi trong veo sáng ngời. Nhìn quanh lúc con mắt linh hoạt chớp động, hơi nhếch lên môi anh đào hiện ra mê người sáng bóng. Tú mũi thẳng xào, ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, không thi phấn trang điểm vốn mặt hướng lên trời. Dung quang xinh đẹp, da thịt tựa như bôi một tầng format, vô cùng mịn màng, khi xương tái tuyết, nữ nhân thực chất bên trong mang theo hồn nhiên gợi cảm. Nhưng toàn thân trên dưới lộ ra một tia thanh lãnh khí chất. Nữ nhân hết sức yên tĩnh, đôi mắt đẹp tựa như vạn năm trì đầm, không nổi lên một tia gợn sóng, yên tĩnh đến làm cho không người nào có thể nghĩ đến trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Hết thảy dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra một loại để cho người ta muốn tới gần lại không dám khí chàng. Thẩm Hoạc Mặc, Thiên Kinh đệ nhất mỹ nhân. Chính là như vậy một cái đặc lập độc hành tồn tại. Mặc dù dung mạo cùng Hoa Thanh Phi hàng ngũ một dạng, nhưng thân bên trên loại kia đặc biệt khí chất, nhưng còn xa thắng tất cả những người khác. Cố được xưng là Thiên Kinh đệ nhất mỹ nhân. Ta nhìn ra được, ngươi không nguyện ý, mà lại trong lòng ngươi còn có người. Thẩm Hoạc Mặc hai tay vòng ngực, lẳng lặng nhìn muội muội. Vâng. Tại Thẩm Hoạc Mặc tầm mắt nhìn soi mói, Thẩm Quân Thanh cảm thấy mình hết thảy đều bại lộ ở trong mắt nàng. Ân, chuyện này ta tới xử lý. Nếu như ta không có đoán sai, Nhâm Thiếu Khanh bọn hắn sau 6 ngày liền sẽ trở về. Đến lúc đó vừa muốn nắm Diệp Khuynh Thiên mời đi theo. Một phương diện nhường chính hắn tuyệt vọng, một phương diện khác mặc cho Long hai nhà tạo áp lực. Lại thêm Hoa gia khẳng định hội nhúng một tay, ngươi đính hôn tự động sẽ giải trừ. Thẩm Hoạc Mặc trong đôi mắt lộ ra thâm thúy, phảng phất mọi chuyện đều đang nắm giữ. Được rồi, tỷ tỷ, ta hiểu được, ta toàn bộ nghe ngươi. Thẩm Quân Thanh gật gật đầu, không còn như vậy uể oải, nhưng nàng lại nghĩ đến cái gì, nhịn không được hỏi, thế nhưng là tỷ tỷ ngươi đây. Ngươi vẫn là không thích Nhâm Thiếu Khanh à? Thế nhân đều cảm thấy Nhâm Thiếu Khanh là Thiên Kinh công tử bảng thứ nhất, Tiềm Long bảng đã từng đệ nhất, Hoa Hạ tuyệt thế thiên tài, nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn không xứng với tỷ tỷ ngươi, hoặc là nói hắn không đạt được tỷ tỷ tiêu chuẩn của ngươi. Thẩm Hoạc Mặc thanh lãnh mà nói, chuyện này không cần nhắc lại, ta từ có chừng mực cùng dự định. Biết, tỷ tỷ, rất nhanh 6 ngày liền đi qua, Diệp Khuynh Thiên giữ đạo hiếu cũng liền kết thúc. Hô, Diệp Khuynh Thiên thật dài nôn một ngụm chọc khí, trong 7 ngày này cũng là không người đến quấy rầy hắn. Cái này khiến hắn vui mừng, Diệp gia thật sao, cái kia đến chúng ta tính sổ thời điểm, Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt bắn ra từng đạo phong mang. Nghiêng Thiên ca ca ta có thể vào không? Đúng lúc này về sau, ngoài cửa truyền đến thanh âm. Tiến đến, lập tức, một cái rụt rè song đuôi ngựa tiểu nữ hài đi tới. Gấp rút bất an nhìn lấy Diệp Khuynh Thiên. Có chuyện gì? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Nghiêng Thiên ca ca, Thẩm gia cử hành một cái tiệc rượu, mời ngươi đi tham gia. Chấm ngoặc kép, Diệp Tử Vũ nhỏ giọng nói. Ồ, Thẩm gia tổ chức tiệc rượu mời ta. Diệp Khuynh Thiên cũng là ngẩn người. Đúng vậy, Nghiêng Thiên ca ca, Diệp Tử Vũ gật gật đầu. Vậy thì tốt, Ngươi dẫn ta đi. Diệp Khuynh Thiên quyết định đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Ngày mai tiếp tục canh năm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.